Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 147 đến 1, hủy bảo tàng, thoát hiểm cảnh 1, góc truyện audio.com, edit, Ngọc Thui Bách Đang, Cơ Mộc Ly không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống, cánh tay dài duỗi ra ôm Thủy Y Hỏa Tại trong ngực bảo hộ quá đỗi. Ở bên dưới tối đen như mực, hai người như là rơi vào cái hang không đáy, Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Hỏa vội vàng vận nội lực nhắm giảm bớt trọng lực. Trong giây lát hai người thân mình ngừng lại, Cơ Mộc Ly tay phải ôm Thủy Y Hỏa, tay trái lại cầm lấy một gốc cây mọc ở trên tường đá, rễ cây dựa vào tại trên tường đá, đã sớm ăn sâu vào trong vách đá. Hai người cũng sẽ không tiếp tục rơi xuống dưới. Thủy Y Hỏa thở ra một hơi, lòng còn sợ hãi mà nói. Cổ mộ quả nhiên khắp nơi là cơ quan. Nói đến đây, hờn dỗi chừng mắt nhìn nam nhân bên người liếc mắt một cái, huynh thật sự là ngốc, ta là không cẩn thận rơi xuống, huynh lại nhảy xuống theo làm cái gì? Nếu như phía dưới này thật sự là biển lửa hay nham thạch nóng chảy, huynh định theo ta tự tử hả? Tuy rằng động sâu tối đen, Cơ Mộc Ly chỉ cần nghe lời của nàng, liền có thể tưởng tượng đến bộ dáng oán trách kể lể của nàng lúc này, không khỏi sủng nịch cười, còn nhéo nhéo eo nàng, Y Họa chẳng lẽ không phải biết rõ còn cố hỏi. Núi đao biển lửa, chỉ cần là có nàng ta đều sẽ đi. Sao huynh không vì Tinh Tinh suy nghĩ một chút, chúng ta nếu là thật sự đi, hắn làm sao bây giờ? Thủy Y Họa khóe miệng nhịn không được cong lên, lại vẫn là oán giận một câu. Hỗn tiểu tử tinh linh thật sự, cho dù chúng ta lần này gặp được chuyện gì, về sau hắn cũng có thể sống được so với ai đều dễ chịu. Cơ Mộc Ly giọng điệu mang theo kiêu ngạo, yên tâm đi, có ta ở đây, chúng ta đều không chết được. Thủy Y Họa khẳng định, hả, vì sao, Cơ Mộc Ly trêu tức nói, bởi vì ta là người có phúc lớn mạng lớn. Thủy Y Họa đắc ý nhướn lông mày, rồi sau từ trong lồng ngực lấy ra một viên cầu bị miếng vải đen bao lấy, đợi đến miếng vải đen vừa mở ra, nhất thời có một vầng sáng màu xanh nhạt tỏa ra. Dạ Minh Châu, khà khà ha, nàng nghĩ đến thật sự là chu đáo. Cơ Mộc Ly lồng ngực chấn động, thoải mái cười. Hai người phản ứng căn bản không giống bị vây ở hiểm cảnh, ngược lại vẫn liếc mắt đưa tình như trước. Vầng sáng của Dạ Minh Châu chiếu sáng chỉ được một khoảng nhỏ, bọn họ thân ở động sâu chung quanh đều là tường đá, mà trên tường đá có 4-5 gốc cây to bò quanh. Mà những gốc cây này lại không giống như những dây leo bình thường, cứ cách một đoạn rễ cây lại cắm thật sâu vào trong tường đá, có thể nói là đã thành một phần của tường đá. Đáng tiếc vầng sáng của Dạ Minh Châu rất yếu, muốn nhìn đến gốc cây kéo dài đến chỗ nào căn bản không có khả năng, tưởng muốn nhìn thấy đỉnh và đáy động liền càng không thể. Lily có dám đánh cuộc một phen hay không? Thủy Y Họa đột nhiên hỏi, dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, hai mắt của nàng có chút ánh sáng lấp lánh, rất là mê người. Tất cả nghe theo nàng, môi mỏng xinh đẹp của Cơ Mộc Ly cong lên, nói được khẳng định lại rõ ràng. Thủy Y Họa hôn một cái trên mặt hắn coi như ban thưởng, ngay sau đó liền cầm Dạ Minh Châu ném đi xuống. Quả như Thủy Y Họa đoán, động này căn bản không sâu, rất nhanh phát ra tiếng va chạm của Dạ Minh Châu vào vách đá, thanh âm này cũng không thuần túy, trên tảng đá giống như được trải một tầng gì đó. Vầng sáng của hạt châu rừng ở một chỗ cự ly cách chỗ bọn họ nhiều lắm 2 trượng. Xem ra Y Họa thành công rồi. Cơ Mộc Ly trong lời nói mang cười ôm Thủy Y Họa nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, nhảy xuống, đáy động trải lên một tầng cỏ thật dày, Dạ Minh Châu bị ném ra liền nằm ở mặt trên, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mà trên tường đá ở dưới đáy động lại có một cái cửa nhỏ. Hai người kinh ngạc liếc nhau, sau đó nương theo ánh sáng Dạ Minh Châu vào cửa nhỏ. Ngay từ cửa vào là một đường hầm nhỏ hẹp, càng đi vào trong đường hầm càng rộng, chẳng qua đường hầm cong cong quẹo quẹo, làm cho người ta đầu óc choáng váng. Đại khái đi khoảng 3-40 bước cuối đường hầm lại xuất hiện một vầng sáng rực rỡ. Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa kinh nghi đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ. Ra khỏi đường hầm, lúc nhìn đến cảnh tượng trước mắt dù là nhìn quen vàng bạc châu báu như Cơ Mộc Ly cũng không khỏi ngây người một chút, càng đừng nói Thủy Y Họa. Bên trong là một gian điện phủ xanh vàng rực rỡ, chất đầy vàng bạc châu báu. Chẳng qua những thứ này căn bản không coi là cái gì, làm cho hai người giật mình chính là ở giữa không trung của điện phủ vậy mà có rất nhiều đá quý và tinh thạch bay lơ lửng. Không sai, những thứ này đó đều là bay lơ lửng. Giống như những vật này được cố định ở giữa không trung, đá quý đủ màu đủ dạng cùng tinh thạch tại trong đại điện tỏa ánh sáng lấp lánh. Quả thực giống như là thiên đường trong mộng. Lily, huynh mau kháp ta một chút, mau mau. Thủy Y Họa hai mắt không chớp nhìn chằm chằm những thứ trước mắt. Cơ Mộc Ly chính là sửng sốt một cái liền hoàn hồn, lúc này nhìn đến hai mắt Thủy Y Họa lóng lánh chỉ cảm thấy buồn cười. Y Họa, những thứ kia không động đậy, nàng nếu là thích hồi phủ ta sẽ đem hết vàng bạc châu báu trong phủ rồi dùng sợi tơ treo lên được không? Cơ Mộc Ly sủng nịch ngăn trở nàng định lấy tay đi hái đá quý cười nói. treo lên, Thủy Y Họa trợn trừng mắt, treo lên với lại bay lơ lửng giữa không trung, hai cái này có thể so tính sao? Nàng cũng biết những thứ trong điện này không thể tùy ý động chạm, bằng không có khả năng sẽ mở ra trận pháp cơ quan. Cho nên nàng vừa rồi chẳng qua là muốn sờ sờ, căn bản không chuẩn bị đem đá quý làm của riêng. Trong truyền thuyết bảo tàng khẳng định không chỉ là những châu báu này, ta nghĩ thứ kia tại trong gian trong điện này. Lily, không bằng ta và huynh chia nhau đi tìm, tìm được mới tốt sớm đi ra ngoài, để Lăng Cùng Thập Nhất khỏi lo lắng. Cơ Mộc Ly nghe vậy, ánh mắt không khỏi lắng đọng lại. Nếu như gặp phải cơ quan, hắn không thể để Y Họa mạo hiểm. Thủy Y Họa đương nhiên biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười nói. Ta ở trong lòng huynh liền yếu đuối như vậy. Bình thường là vì có huynh che chở ta mới lười động thủ, huynh tin hay không, vừa rồi nếu là một mình ta rơi vào trong động này, cuối cùng cũng nhất định không có việc gì. Cơ Mộc Ly đương nhiên tin, nhưng hắn chính là không nghĩ rời khỏi Thủy Y Họa nửa bước, trong cổ mộ chuyện xấu nhiều lắm, liền tính là một chút nguy hiểm, hắn cũng không nghĩ Thủy Y Họa gặp được. Nhưng hắn cũng biết tính tình Thủy Y Họa nói một không hai, cuối cùng chỉ có thể theo nàng rồi. Điện phủ cũng không lớn lắm, ta sẽ không đột nhiên biến mất trước mắt huynh đi. Trước khi hai người tách ra tìm bảo tàng, Thủy Y Họa còn cười trêu ghẹo như vậy một câu. Ai đoán sự tình thường thường không như ý của nàng. Ngay từ đầu, hai người một trái một phải lật chuyển tìm trong điện, ánh mắt xẹt qua vàng bạc châu báu sáng lập lòe, thân mình cũng tránh đi đá quý nhiều màu đang bay lơ lửng. Góc truyện audio.com, giữa không trung, nhưng lạc đợi đến Thủy Y Họa đi vào góc phía đông bắc của đại điện, bóng dáng của nàng nhưng lại rõ rõ ràng biến mất tại trong đại điện. Y Họa, Cơ Mộc Ly vội vàng bay vút đi qua, nhưng là tại chỗ kia còn bóng người, chẳng lẽ lại là kết giới vô pháp? Cơ Mộc Ly hai mắt phiếm hồng, hiện tại ngay cả tâm tư hủy đi cổ mộ đều có. Lại nói Thủy Y Họa, nàng trong lúc vô ý nhìn thấy một cái dương ở trong góc, trong lòng nhảy nhót không thôi, vội vàng đi tới trước mặt cái dương, căn bản không chú ý tới phía sau gì đó đang lung lay, càng không có nghe đến tiếng Cơ Mộc Ly sốt ruột gọi lại. Hết thảy đều giống như trong khoảnh khắc bị che lại, chỉ còn nàng một người ở trong này. Cái dương này lớn hơn mấy lần so với đám đá quý, nhưng lại có thể vững vàng trôi nổi giữa không trung. Thủy Y Họa đoán khẳng định chắc chắn do vị thánh cô đã mất kia làm vô pháp, không chỉ cái dương, toàn bộ đại điện khả năng đều bị làm pháp. Thủy Y Họa chậm rãi đưa tay chạm đến dương, phát hiện không có xuất hiện dị trạng, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nàng lại không biết, lúc nàng chạm đến cái dương, có một làn sương khói quỷ dị thổi về phía sau. Không có trở ngại mở ra chiếc dương, Thủy Y Họa lấy ra một quyển sách tùy ý mở ra nhìn nhìn. Vừa nhìn đến chữ viết bên trong, Thủy Y Họa hung hăng ngẩn ra. Đây rõ ràng là chữ giản thể ở hiện đại. Thủy Y Họa khó có thể tin mấp máy môi, đợi nhìn kỹ nội dung trên sách càng là cả kinh nói không ra lời. Tôn Tử Binh Pháp, 36 kế. Lại mở một quyển sách khác ra xem, đúng là phương pháp chế tạo hỏa dược và binh khí hiện đại. Bên trong còn có mấy bản vẽ chiến hạm đã được sửa đổi từ hiện đại. Lại sau này xem, có một quyển nhật ký. Thủy Y Họa lật xem, có loại cảm giác như gặp phải sét đánh. Vị nam tử mà Vô Tộc Thánh Cô yêu thế nhưng cũng là xuyên tới. Nhật ký ghi lại tất cả những chuyện mà nam tử kia gặp lại khi đến nơi này, Thủy Y Họa có thể cảm thụ được tâm tính hắn biến hóa từ những hàng chữ. Xem xong, Thủy Y Họa rốt cục hiểu được lý do bảo tàng tồn tại. Vị tiền bối này tên là Thương Kình, 500 năm trước từ hiện đại mà đến, lúc đó toàn bộ đại lục chỉ có hai quốc gia, Bắc Chiêu cùng Nam Sở. So sánh, Nam Sở so Bắc Chiêu còn cường đại hơn một ít. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn với Bắc Chiêu Thái Tử trở thành phụ tá của hắn, mà hắn bản thân chính là người có hùng tâm tráng trí. Vì thế vì Bắc Chiêu Thái Tử bày mưu tính kế tiêu phí gần 10 năm trợ giúp Thái Tử đoạt được Giang Sơn, thống nhất thiên hạ. Nhưng là Thương Kình vốn coi Thái Tử là bạn thân lại trong lúc vô ý phát hiện Thái Tử có tâm tư diệt trừ hắn. Ngày xưa tình bạn không lại, trong lòng hắn cũng thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hắn cả đời này lao tâm lao lực, vì Thái Tử đoạt được Giang Sơn, nhưng là đổi lấy lại là kết cục bị chất vấn và tính kế. Ở lần thứ ba bị tính kế sau giao ra binh quyền, Thương Kình rốt cục hết hy vọng rồi. Hắn cũng phát hiện, nếu là bản thân lại không rời khỏi nơi thị phi này, mạng nhỏ của hắn sẽ bị mất ở đây. Vì thế vị tiền bối cầm được thì cũng buông được, mọc thui bách đang. Điền Đân Lơ Quy Đần, CM công danh lợi lộc nói không cần là không cần, nói với Thái Tử cũng là Bắc Chiêu Đế khi đó từ quan hồi hương. Hắn vốn tưởng rằng đây là chung kết, ai đoán Bắc Chiêu Đế thế nhưng còn không buông tha hắn, không có niệm chút tình xưa, phái tinh. Góc truyện audio.com, binh ngụy trang thành giặc cỏ để giết hắn. Lúc đó Thương Kình giận quá thành cười, tà hỏa càng cháy càng mạnh. đã hắn có thể trợ giúp Bắc Triều đế đánh hạ Giang Sơn, cũng có thể lại hủy đi Giang Sơn của hắn. Hắn tránh thoát đuổi giết, bắt đầu tỉ mỉ bố cục. Mất 3 năm, dùng hết các loại mưu kế, đem 3 vị hầu gia khác họ châm ngòi tạo phản, Bắc Triều đế hoàng vị mới ngồi hơn 3 năm, Giang Sơn liền bắt đầu tràn đầy nguy cơ. Sau này Giang Sơn phân thành 4 quốc gia, đó là Lam Đằng, Đông Diệu, Hỏa Vũ, Tuyết Ly như hiện nay. Giang Sơn vừa mới phân chia vài năm, bởi vì chiến sự biến thành dân chúng lầm than, thương kình có chút áy náy, thiên hạ này đến cùng là thống nhất mới càng có lợi cho cuộc sống của dân chúng. Cho nên thương kình liền có ý tưởng thiết chí bảo tàng. Ý tưởng này gặp được Vu tộc Thánh Cô Cửu Lan Điệp sau bắt đầu trở nên mãnh liệt. Bởi vì thương kình muốn mau chút hoàn thành một ít ý tưởng của bản thân. Sau đó sẽ cùng nữ nhân mình yêu thích cùng nhau sống tới bạch đầu giai lão. Có Cửu Lan Điệp trợ giúp, việc tu kiến cổ mộ hoàn thành rất nhanh, những công nhân bị bọn họ tìm để xây dựng cổ mộ xong liền bị Cửu Lan Điệp làm vu pháp, sẽ không nhớ được tất cả những thứ có liên quan đến cổ mộ. Mà những lao động này cũng bị hắn cùng Cửu Lan Điệp an toàn đưa đi ra ngoài, việc này ngay cả tộc nhân của Cửu Lan Điệp đều không biết. Mà trước khi tu cổ mộ thương kình liền vẽ lại bản đồ của bản thân, sau đó vẩy một loại phấn huỳnh đặc biệt lên giấy vẽ. Đợi đến lúc bản đồ được ẩn giấu dưới phấn huỳnh, mới lại tìm người vẽ lên mai lan trúc cốc. Kỳ thực chỉ cần đem 4 bức họa thấm ướt, lại lấy lửa đốt có thể xem đến bản đồ ẩn giấu bên trong. Chính là những thứ đó dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể phát sinh, vì thế liền có chuyện song hàng quỳ từ. Việc này không thể nghi ngờ là kiệt tác của Cửu Lan Điệp. Cửu Lan Điệp nghe xong sự tích về thương kình, nghĩ biện pháp tìm được 2 kẻ thù của thương kình, ở trên người bọn họ làm vu pháp, loại vu pháp này theo một trình độ nào đó cũng coi như là một loại nguyền rùa. Con cháu đời sau của bọn họ chắc chắn sẽ có một người sinh ra có quỷ đồng tử, mà sẽ sống không quá 30 tuổi, mà người sinh có quỷ đồng tử mới nhìn đến bí ẩn của bức họa. Thương kình cũng là sau này mới biết việc này, giờ khóc giờ cười đồng thời lại càng thêm yêu Cửu Lan Điệp. Người vô tộc biết sử dụng thuật nguyền rủa sẽ giảm thọ Cửu Lan Điệp vì người âu yếm có thể liều lĩnh, huống hồ khi đó nàng là bị vô thuật phản phệ, sử dụng xong thuật nguyền rủa liền thật sự thành một phàm nhân, sinh lão bệnh tử, lại không có thể thọ như Nam Sơn. 4 bức họa bị thương kình nghĩ biện pháp đưa đến trong tay 4 vị quốc quân, còn báo cho họ biết về chuyện bảo tàng. Khi đó 4 nước binh lực tương đương, cho dù có ai thật sự có lòng nhất thống thiên hạ cũng muốn suy nghĩ năng lực bản thân. Đây cũng là nguyên nhân thương kình dám đánh bạo nói về chuyện bảo tàng. Ở 100 năm sau, chiến sự sớm hay muộn sẽ bùng nổ, thương kình nghĩ rằng cùng việc 4 nước tranh giành ngươi chết ta sống, không bằng hắn giao ra mấy thứ này, làm cho một nước trong đó có thể rất nhanh thống nhất thiên hạ, giảm bớt thời gian dân chúng chịu khổ. Hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc trên vùng đại lục này sẽ xuất hiện một vị minh quân có thể nhất thống thiên hạ, mà bảo tàng của hắn liền. Góc truyện audio.com, giữ cho người hữu duyên có thể tìm thấy. Thủy Y Họa đọc nhanh như gió xem xong, trong lòng thổn thức không thôi. Nhưng là, nàng cũng không hoàn toàn đồng ý với cái nhìn của tiền bối thương kình. Chẳng may tìm tới là một người có dã tâm bừng bừng lại tàn nhẫn, vậy mấy thứ này của hắn chẳng phải rơi vào trong tay kẻ xấu. Tôn Tử binh pháp, bản thiết kế chiến thuyền, cách thức chế tạo thuốc nổ, đối với một quốc gia mà nói, những thứ này quả thật là của quý, được đến sau quả thật càng dễ dàng nhất thống thiên hạ cũng khó trách được xưng là bảo tàng có thể nhất thống thiên hạ. Nhưng là vì tiền bối thương kình chẳng lẽ không nghĩ tới những thứ này sẽ tạo thành ảnh hưởng sao? Nếu là lặng yên không một tiếng động đưa đến một vị quốc quân nào đấy thì thôi, nhưng như vậy công khai hậu thế thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra cử chỉ điên rồ, thậm chí cảm thấy muốn nhất thống thiên hạ không có bảo tàng không thể. Chẳng qua, vị tiền bối thương kình cũng có chỗ nói không sai, có mấy thứ này có thể thống nhất thiên hạ nhanh hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại dnlquiden.com, vậy nàng đến cùng có muốn hủy đi mấy thứ này hay không? Ánh mắt lóe sáng, trong lòng Thủy Y Họa đã có tính toán. Thứ được xưng là bảo tàng gì đó bị nàng xé nát. Lúc rơi xuống động nàng đã làm mất hỏa chiết tử, bằng không nàng hiện tại liền một mồi lửa thiêu mấy thứ này. Đợi đến mọi chuyện xong xuôi, Thủy Y Họa mới đột nhiên nhớ tới, bản thân còn chưa có báo cho Cơ Mộc Ly biết liền tự chủ trương hủy đi bảo tàng, cũng không biết Cơ Mộc Ly có trách nàng hay không. Lúc đang muốn trở về, Thủy Y Họa chợt nghe phía sau truyền đến đối thoại của mấy người, mà nàng cũng vào lúc này phát hiện phía sau hư không giống như mơ hồ một chút, một lúc sau mới trở nên rõ ràng. Kết giới, Thủy Y Họa hơi hơi nhíu nhíu mày tiếp tục đi ra ngoài. Chính là nàng mới vừa chuẩn bị bước ra ngoài nhưng khi nghe tới đối thoại của mấy người thì chợt ngừng lại. Nam nhân đối diện nàng dung mạo tuấn mỹ vô đúc đúng là Cơ Mộc Ly, mà bên người hắn đứng 2 người là Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng không thể nghi ngờ. Cơ Mộc Ly trên mặt ẩn ẩn mang theo sốt ruột, Kiếm thập nhất đột nhiên nhẹ suy một tiếng, ra, không phải là ngài thật sự yêu Vương Phi đó chứ? Lúc trước chỉ lợi dụng nàng giải thị huyết cổ, rồi tìm đến bảo tàng, sau đó chúng ta sẽ nhất thống thiên hạ. Nếu là ra vì cảm tình mà chùn bước ta cùng Lăng nhiều năm như vậy chịu nhục chẳng phải uổng phí. Đông Phương Lăng cũng cả lơ phất phơ nở nụ cười, thập nhất yêu cầu của ngươi rất cao, từ xưa anh hùng khó qua cửa mỹ nhân. Ra sớm hay muộn muốn tìm người nối dõi tông đường, Vương Phi vẫn là không sai. Thập nhất chẳng lẽ đã quên 5 năm trước Huyền Kỳ lão nhân tính quẻ rồi sao, tương lai sẽ có một nữ tử tên mang một chữ thủy, mà nữ tử này có thể giúp ra đoạt được thiên hạ. Cơ Mộc Ly lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, đủ, các ngươi đều câm miệng. Hai người các ngươi vào bằng cách nào, những người khác đâu? Chúng ta tìm được một con đường khác, chẳng qua trong đó rất nhiều cơ quan, ta cùng thập nhất kém chút mất mạng rồi. Đông Phương Lăng hì hì cười, rồi sau vén lên tay áo, lộ ra cánh tay loang lổ vết máu, ngươi xem ta bị ám tiễn bắn, cũng may ta mang theo thuốc cầm máu. Những người khác bị ta và Lăng dẫn tới một con đường khác, khả năng không lâu sẽ tới. Ra, gocchuyenaudio.com, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm được bảo tàng đi. Kiếm thập nhất vẫn là kiếm thập nhất, Đông Phương Lăng vẫn là Đông Phương Lăng, Cơ Mộc Ly cũng vẫn là Cơ Mộc Ly mà Thủy Y Họa biết rõ. Mỗi một biểu cảm của hắn đều sớm khắc vào trong đầu óc nàng, làm cho người ta đau lòng chính là Cơ Mộc Ly lộ ra biểu cảm lãnh khốc tàn nhẫn nhất. Gia định làm như thế nào? Vương Phi sớm hay muộn sẽ biết tính toán của ngài, đến lúc đó ngài sẽ không thật sự cùng Vương Phi đi Vân Du Tứ Hải đi. Đông Phương Lăng hỏi, Cơ Mộc Ly hơi hơi híp híp con ngươi, thản nhiên nói. Không thể nào, bổn vương nhiều năm như vậy chịu nhục vì chính là có thể đem bốn nước thu hết vào trong túi. Một nữ nhân sẽ không ngăn cản bước chân của bổn vương. Thủy Y Họa rốt cuộc nghe không nổi nữa, trong cơ thể sự phẫn nộ bùng lên, trong mắt cũng đột nhiên dâng lên hai luồng đại hỏa, đi ra kết giới, giống như cuồng phong chạy về phía mấy người. Y Họa, nàng thế nào? Cơ Mộc Ly mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn nữ tử bay vút về hướng hắn, trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng cùng không từ bỏ. Phập một tiếng, thanh âm chùy thủ đâm vào da thịt vang lên. Cơ Mộc Ly trừng mắt to nhìn Thủy Y Họa, tầm mắt rơi xuống trước ngực mình, Y Họa nàng. Nàng vì sao? Máu từ chùy thủ uốn lượn chảy xuống, mùi xông vào mũi. Kiếm thập nhất và Đông Phương Lăng đứng ở một bên nhìn xem sừng sốt nhất thời vẫn không nhúc nhích. Thủy Y Họa trong mắt có sát ý nồng liệt, đưa tay ấn vào đuôi chùy thủy. Chờ mắt nhìn Cơ Mộc Ly ngã xuống, nàng lại giơ tay chém xuống giết nốt kiếm thập nhất cùng Đông Phương Lăng. Chùy thủ rủ xuống, máu tươi từ lưỡi dao nhỏ xuống dưới mặt đất. Thủy Y Họa phẫn nộ nhìn chằm chằm ba bộ thi thể trên đất, đặc biệt là thi thể chói mắt nhất, âm thanh lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, nam nhân của ta cũng là ngươi có thể bắt trước, đi tìm chết ngươi đi chết đi. Phẫn nộ nói đến đây, bàn tay nắm chùy thủ kia cũng không ngừng run rẩy. Người nọ dù sao bộ dạng giống Cơ Mộc Ly như đúc. Nàng tự tay giết người giống hắn như vậy, loại cảm giác này cũng không hơn gì, chẳng sợ nàng từ vừa mới bắt đầu chỉ biết đó là hàng giả. Không quá bao lâu, ba cỗ thi thể thế nhưng lại hóa thành ba người giấy, trên người giấy có viết mấy chữ mà Thủy Y Họa xem không hiểu. Cửu Lan Điệp tiền bối, người nếu còn như vậy trêu đùa ta, có tin ta sẽ hủy đi huyệt mộ của ngài và người yêu hay không? Thủy Y Họa giận dữ nói với hư không? Liền tính người này đã chết, vu pháp lưu lại cũng có thể bảo tồn mấy trăm năm, không thể không nói vu pháp của vị tiền bối này quả thật cường đại, nhưng cũng làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi. Thủy Y Họa đứng tại chỗ ngây người một lúc, không bao lâu, một tiếng vung roi vang lên, Thủy Y Họa ngẩng đầu nhìn lại, này vừa thấy trong mắt bỗng nhiên ẩm ướt. Người tới chính là Cơ Mộc Ly, trên mặt tràn đầy vội vàng sao động. Hắn ở bên ngoài tìm hồi lâu, rốt cục tìm được kết giới, dám dùng thị huyết tiên của bản thân khua vỡ kết giới vô pháp, rồi sau tìm được Thủy Y Họa. Thấy nàng không có việc gì, Cơ Mộc Ly không khỏi thở ra một hơi, linh hoạt bay đến trước mặt nàng, Y Họa, nàng không sao chứ? Thủy Y Họa nhìn thấy hắn xong, sự hờn dỗi trong lòng cũng chậm chậm tán đi, trở nên an tâm không ít. Lo lắng vội vàng sao động qua đi, Cơ Mộc Ly kích động ôm người tại trong ngực hung hăng hôn mấy cái ở trên mặt nàng, Y Họa, về sau vẫn là... gocchuyenaudio.com, không cần rời khỏi ta, thật muốn đem nàng buộc ở trên dây lưng quặp. Nàng không biết ta lo lắng thế nào, ta suýt chút ưng. Cơ Mộc Ly nói còn chưa dứt lời, bởi vì Thủy Y Họa mạnh mẽ hôn hắn. Bị nàng hôn sừng sốt, nam nhân hai con mắt giống muốn phun lửa, lập tức ngậm chặt môi, Thủy Y Họa nhất quyết không buông. Hai người lời lẽ qua lại cuốn dao, thanh âm mút môi trần chọc giống như tại trong đại điện phát ra vọng lại. Cơ Mộc Ly bị hôn huyết mạch trương lên, máu giống như toàn bộ chảy xuống nửa người dưới, nhớ tới hai người mấy lần ân ái, cả người đều phải nóng bỏng sôi trào hừng hực rồi. Thật vất vả, hai làn môi dính dính dán dán cuối cùng cũng tách ra. Cơ Mộc Ly lại có chút ý còn chưa hết, ái muội vươn đầu lưỡi liếm một vòng trên môi mình, nói. Y Họa, nàng cố ý quyến rũ ta sao? Thủy Y Họa kề ở trong lòng hắn bình ổn ý nóng trong lòng, đợi đến lúc khôi phục bình thường, mới lườm hắn một cái, hừ nhẹ nói. Cũng không xem chúng ta đang ở chỗ nào, về phủ lại nói. Lại là những lời này, Cơ Mộc Ly hơi có chút ủy khuất. Ly Ly, bảo tàng ta mới tìm được, hơn nữa đã hủy đi. Huynh, sẽ không trách ta tự tiện chủ trương đi. Trách nàng làm gì, thứ này sau khi tìm được vốn là muốn hủy diệt. Cơ Mộc Ly cười khẽ ngoéo mũi nàng một cái. Nhưng mà mấy thứ này muốn hủy tốt nhất đi ra ngoài lại hủy. Do dự một lúc hắn lại nói. Hả, vì sao, làm như vậy chẳng lẽ có cái gì không ổn. Bảo tàng đã là của hai vị tiền bối, nàng liền ở trong cổ mộ hủy đi, chẳng phải đánh thể diện hai vị tiền bối. Nếu như vị tiền bối vô tộc làm vô pháp thì làm sao bây giờ? Nói xong, Cơ Mộc Ly lại lắc lắc đầu, cũng có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Thủy Y Họa hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Đã qua lâu như vậy đều không có việc, nàng mới dần dần yên tâm chút. Hai người theo đường cũ quay về, Thủy Y Họa đơn giản nói về những thứ ở trong hộp báu. Cơ Mộc Ly mỉm cười, quả nhiên là binh thư sách lược. Thực cho là những thứ này liền có thể nhất thống thiên hạ rồi hả? Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, từ đáy động tới miệng động vốn là không cao, thêm nữa trên tường đá còn có rất nhiều gốc cây rắn chắc, Cơ Mộc Ly lúc này đã leo đến đỉnh. Hắn đi lên trước rồi sau đó một tay lôi kéo Thủy Y Họa. Y Họa, chúng ta lại đồng sinh cộng tử một lần nữa, lần này trở về nàng lại không thường cho ta nhất định không buông tha nàng. Cơ Mộc Ly lôi kéo tay nàng, cười xem nàng. Thủy Y Họa ngẩng đầu, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn, trước kéo ta đi lên lại nói, lần này mọi chuyện xong xuôi hất định thưởng cho huynh, như vậy được chưa? Y Họa nhất định phải nói lời giữ lời. Nhưng mà, Y Họa vừa rồi vì sao tự tiện hủy đi bảo tàng? Cơ Mộc Ly như trước cười đến xinh đẹp động lòng người, chính là khuôn mặt đột nhiên trở nên quỷ dị. Y Họa, vì sao nàng không tin ta? Nàng cũng biết ta vừa rồi ở trong điện nhìn thấy gì? Trong góc đại điện có một tấm bia đá, mặt trên có khắc. Đến khi thành đôi, người đi ảnh ở lại, hai người chúng ta nhất định chỉ có thể có một người còn sống đi ra. Ta yêu nàng như vậy, không bằng để ta sống, nàng thấy thế nào, hả? Nói xong, một tay khác của hắn hóa thành một thanh đao chặt đứt gốc cây trăm năm bám trên tường đá, tay nắm tay Thủy Y Họa cũng nới ra một chút. Thủy Y Họa sững sờ nhìn chằm chằm người trên, trong mắt không có thất vọng cùng e ngại có chính. gocchuyenaudio.com Là lo lắng, chẳng lẽ hủy đi bảo tàng thật sự bị nguyền rùa, vẫn là nguyền rùa tàn sát lẫn nhau. Không lâu phía trước thanh chùy thủ giết người giấy biến ảo thành Cơ Mộc Ly, sau khi ảo thuật phá giải, chùy thủ dính máu màu đỏ tươi cũng biến mất, mà giờ thanh chùy thủ hiện tại ngay tại bên người Thủy Y Họa, chỉ cần nàng nhanh lấy ra chùy thủ đâm Cơ Mộc Ly một nhát, thừa dịp hắn không chú ý có thể bám rễ cây nhảy lên. Nhưng là, nàng luyến tiếc, đây thật sự là Cơ Mộc Ly, không phải là giả. Hắn chỉ là bị thần chú nguyền rủa bám vào người, lúc tay Cơ Mộc Ly sẽ hoàn toàn nới ra. Thủy Y Họa nhẫn tâm nhìn Cơ Mộc Ly, nhưng là nhẫn tâm cũng là đối bản thân. Trong giây lát đó, nàng liền buông tha cho ý tưởng đi lên. Nàng nhẫn tâm tưởng, nếu là Cơ Mộc Ly, không có quan hệ. Dù sao bản thân ngã xuống trong khoảng thời gian ngắn không chết được. Chờ Cơ Mộc Ly giải trừ nguyền rủa xong hắn vẫn là sẽ quay về cứu bản thân. Chính là, nàng rất đau lòng, nếu Cơ Mộc Ly biết bản thân làm chuyện có lỗi với nàng, trong lòng hắn khẳng định rất khó chịu. Nhưng kêu nàng làm tổn thương tới Cơ Mộc Ly, nàng càng không làm được. Ly Ly thật sự không có cách phản kháng lại sao? Thủy Y Họa bất đắc dĩ khép mắt chờ bản thân rơi xuống. Ai biết đến cuối cùng, trên cổ tay nàng lực đạo lại bỗng nhiên thành lớn, thân thể xoay tròn một vòng, Thủy Y Họa cảm thấy trước mắt mình hôn mê choáng váng. Trừng mắt nhìn, lúc nhìn lại chống lại đó là gương mặt Cơ Mộc Ly mang theo nồng đậm tự trách cùng tức giận. Tự trách là vì nàng, tức giận lại là vì người thi hạ nguyền rùa. Cơ Mộc Ly gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, thực xin lỗi, Y Họa thật sự thực xin lỗi, ta vừa rồi nhưng lại. Thế nhưng suýt làm ra chuyện thương hại đến nàng, nếu nàng thật sự đã xảy ra chuyện ta nhất định sẽ lấy đao đâm chết bản thân. Thủy Y Họa cong miệng cũng ôm chặt hắn, chẳng phải không ngã xuống sao, hơn nữa, cho dù vừa rồi huynh thật sự buông tay ta ngã xuống cũng không chết được. Động này sâu bao nhiêu huynh cũng không phải không biết, hơn nữa cũng không trách huynh, là ta hủy đi bảo tàng trước. Xem ra, Lily huynh nói đúng, hủy đi bảo tàng thật sự sẽ bị nguyền rủa. Cửu Lan Điệp tiền bối tính tình thật đúng là cổ quái, những thứ thuộc về thương kình tiền bối đều hủy không được sao. cho dù như vậy ta cũng không nên. Cơ Mộc Ly ôm nàng, hồi lâu đều nói không ra lời. Thủy Y Họa đã biết hắn còn đang tự trách, chỉ có thể nhẹ khẽ vuốt vuốt phía sau lưng hắn. Chiến thắng vô pháp nguyền rủa cần phải có nghị lực cùng chấp niệm rất lớn mới làm được, nàng thương hắn còn không kịp, nơi nào còn oán hận hắn. Có lẽ là hai người thông qua khảo nghiệm của hai vị tiền bối đã qua đời, cửa đá khép kín lúc đến thế nhưng tự động mở ra. Hai người liếc nhau, trong mắt thâm tình vẫn chưa che lấp, nắm tay nhau đi ra ngoài. Chuyện được đăng duy nhất tại dnlquiden.com, hai người tiến vào cửa đá đã qua gần nửa canh giờ, người bên ngoài đã sớm gấp đến độ mau đào đất chui vào rồi. Thấy hai người vô sự, mọi người đồng loạt thở ra. Già, Vương Phi, các ngươi nếu không ra chúng ta sẽ khoan thành động đi vào. Đông Phương Lăng oán giận một tiếng, chẳng qua giọng điệu ai oán lại không che giấu được thần sắc kích động. Đoan Mộc Trầm Uyên trước tiên hỏi ra chuyện mọi người muốn hỏi. Mộc Ly, bảo tàng tìm được không? Đoan Mộc Trầm Uyên chẳng phải ham cái gì, hắn đã nghĩ thông. Góc truyện audio.com, suốt không là của hắn, chung quy không là của hắn. Hắn chỉ là tò mò, bảo tàng trong truyền thuyết kia có thể nhất thống thiên hạ đến cùng là cái gì? Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra thần sắc tò mò, cắt gao nhìn chằm chằm hai người. Cơ Mộc Ly nhíu mày cười, còn có cái gì, chẳng qua là một ít vàng bạc châu báu chồng chất thành núi. Nhưng mà châu báu đều lơ lửng ở giữa không trung, thật sự là xinh đẹp. À, châu báu lơ lửng trong không trung, thật thần kỳ, nếu ta có thể chính mắt gặp một lần thì tốt rồi. Đông Phương Lăng thần thái sáng láng, mắt lộ ra ham muốn. Thiên Hà phì một tiếng cười ra, kỳ thực đây không tính là cái gì, vô tộc có một môn thuật có thể làm mọi thứ lơ lửng trên không trung, chẳng qua người bình thường một lần nhiều nhất chỉ có thể làm với một hai cục đá nhỏ, càng nhiều liền không được. Ta sư tổ vô pháp cường đại cho nên mới có thể thi thuật nhiều như vậy châu báu. Nói đến đây Thiên Hà mặt mày hớn hở ôm cánh tay Bắc Đường Liệt, A Liệt nếu huynh muốn nhìn. Về sau chờ ta vô pháp trở nên cường đại ta liền biểu diễn cho huynh xem, được không? Bắc Đường Liệt cười thán một tiếng. Được, bị Đông Phương Lăng cùng Thiên Hà như vậy gào to, ai đều không có hỏi lại bảo tàng chuyện, chỉ có Đoan Mộc Trầm Uyên có chút hồ nghi xem xét hai người liếc mắt một cái, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Tài phú quả thật rất có tác dụng, nhưng là có nhiều tiền liền có thể nhất thống thiên hạ, lời này ai tin đâu. Ra khỏi cửa đá, mọi người bắt đầu tìm cửa cổ mộ. Cửa vào đã bị thần thú chấn mộ tự động ngăn chặn, bọn họ phải tìm một cửa khác để ra. Sau khi tôn thượng cùng thủy cô nương tiến vào cửa đá, chúng ta đã ở bên ngoài đi tìm, trừ bỏ hai cửa đá còn lại, không có cửa khác để đi ra. Thượng quan Điệt Nhị ít nói kiệm lời khó được nói một câu. Có thể là vô pháp còn lại ở cửa đá đối hắn có ảnh hưởng, lúc ở kề bên ba cánh cửa đá, cặp mắt quỷ đồng tử của hắn tự động thay đổi màu sắc, màu xanh lục dưới ánh lửa bập bùng cực kỳ giống tiểu quỷ từ địa ngục. Có lẽ cửa ra là một trong hai cái đó. Lily, huynh nói chúng ta nên chọn cái nào? Thủy Y Họa dựa Cơ Mộc Ly hỏi. Hai người từ lúc ra khỏi cửa đá liền rõ ràng trở nên có chút khác thường, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú nhìn chằm chằm đối phương, nóng rực làm cho người khác cảm thấy như đặt mình bên trong hỏa lò, tưởng bỏ qua đều không có biện pháp. Y Họa nói chọn cái nào chúng ta đi vào cái đó. Cơ Mộc Ly cưng chiều chạm chóp mũi nàng. Đông Phương Lăng vội vàng xen vào nói. Dạ, vẫn là để ta chọn đi. Hắn thật sự không tin được trực giác của Thủy Y Họa. Đầu phiếu lựa chọn Thủy Y Họa bị vô tình bài trừ ở ngoài, thừa lại 9 người có 5 tuyển chọn cửa đá bên phải, 4 người tuyển chọn cửa bên trái. Vì thế mọi người quyết định đi cửa bên trái. Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly hai người giống lần trước phân biệt đem tay phải cùng tay trái bỏ vào cái rãnh trên hõm cửa. Mọi người đang chờ cửa đá mở rộng ra, nhưng là đợi mãi mà không có động tĩnh. Sao lại thế này, vì sao cánh cửa đá này không có mở ra? Rõ ràng là giống nhau, phương pháp cũng đồng dạng. Vì sao không thể thực hiện được, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Thủy Y Họa chống cằm nghĩ nghĩ, rồi sau ánh mắt dừng ở trên người Ôn Hạo Nhiên cùng Diệp Thủy Phong, Bạch Hổ Chu Tước, các ngươi đi lại thử xem. Hai người trong, góc truyện audio.com, mắt tuy có không hiểu, nhưng cũng nghe theo lời Thủy Y Họa đem bàn tay đặt vào. Như trước không có phản ứng, lúc Ôn Hạo Nhiên cùng Diệp Thủy Phong thử mở cửa, Thiên Hà thấy phương pháp này dễ chơi, liền vụng trộm lôi kéo Bắc Đường Liệt đi vào cánh cửa bên trái, thấp giọng nói. A Liệt chúng ta cũng tới thử đi. Bắc Đường Liệt dung túng để nàng đem tay trái của mình nhét vào rãnh lõm, chờ Thiên Hà đem tay phải để tới một cái rãnh khác, hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Bởi vì cửa đá nhưng lại nhẹ nhàng mà chấn động một cái. Có phản ứng rồi hả? Khà khà, cửa đá đang mở ra ai? Thiên Hà kinh hô lên cười không khép miệng. hiện tại nàng cũng thấy ra chút thú vị, cửa đá có lẽ cần một đôi nam nữ tâm ý tương thông hợp lực mới có thể mở ra. A Liệt nhà nàng xem ra đã thích nàng, kha kha ha. Diệp Thủy Phong trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, xấu hổ cúi đầu, sau đó thu hồi tay. Ôn Hạo Nhiên nhìn nàng, ánh mắt trước sau như một lạnh lùng, không nói gì. Thiên Hà còn tại khoe ra cười to, Bắc Đường Liệt rõ ràng bưng kín miệng của nàng, người ít nói chút. Thiên Hà chớp mắt vài cái, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng bản thân cao hứng, đã quên bên này có đôi tình nhân thất ý rồi. Mấy người theo thứ tự vào cửa đá bên trái. Đông Phương Lăng ai oán thở dài. Chọn chán chê, vẫn là đi cửa Vương Phi chọn. Thủy Y Hỏa tận lực thả chậm bước chân, cùng Diệp Thủy Phong sóng vai, dùng nội lực truyền âm nói. Diệp cô nương chớ nổi giận, cô ngẫm lại, nhiều năm qua cô đều là lấy thân nam nhi ở chung với Bạch Hồ. Hắn cũng mới biết được cô là nữ tử, này một chốc cô nói hắn như thế nào cùng cô tình ý tương thông. Mặc dù không đến tình ý tương thông, nhưng ta nhìn ra được Bạch Hồ đối cô đã sinh ra hảo cảm. Cô cần phải cố gắng thêm chút, Diệp Thủy Phong nghiêng đầu nhìn nàng, thật sự, Thủy Y Họa cười khẽ gật gật đầu, rồi sau đó nhanh hơn bước chân vượt qua Cơ Mộc Ly. Người này hiện tại không cho nàng rời đi một bước, chính ở phía trước chờ nàng đâu. Diệp Thủy Phong quay đầu nhìn Bạch Hổ đang đi ở cuối cùng, thản nhiên cười nhìn hắn, tâm tình nhất thời tốt lên không ít. Lâu như vậy đều chịu được, lại chờ vài năm cũng không thành vấn đề. Dù sao người biết nàng là nữ nhi không nhiều lắm, không có người buộc nàng lập gia đình. Phía sau cửa đá là một gian điện nhỏ, những thứ trong điện đều bình thường không có gì khác thường, làm Đông Phương Lăng thất vọng. Hắn còn muốn nhìn một chút đá quý bay lơ lửng trong không trung cơ. Mấy người tùy tiện nhìn, đoán rằng đây có thể là một gian phòng ngủ khác của hai vị tiền bối. Thiên Hà từ lúc vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm quyển sách để ở đầu giường, hai mắt đều rời không ra rồi. Sao vậy? Bên người Bắc Đường Liệt hỏi. Thiên Hà hai mắt tỏa ánh sáng chỉ vào bản ghi chú, A Liệt nhìn đến quyển sách để ở đầu giường không? Nó nhất định là quyển sách mà sư tổ ghi chép vu pháp. Ngươi muốn? Bắc Đường Liệt hai mắt trong suốt lạnh nhạt mang theo ý cười. Tiểu cô nương tự nhiên là mạnh gật đầu. Nhưng mà thấy hắn đi lên phía trước để lấy, Thiên Hà vội vàng túm cánh tay của hắn, A Liệt huynh không thể đi. Cả cái giường đều bị sư tổ làm vô pháp, ngay ta đều không giải được, huynh lại có biện pháp nào. Xông vào sẽ bị thương, chẳng qua là một quyển chép tay mà thôi, ta không cần. Bắc Đường Liệt cười nhạt, ai nói ta không giải được rồi. Nói xong lời này, hắn tay phải, góc chuyện audio.com, duỗi ra, vật nhỏ đã biến thành cổ vương từ trong cổ tay hắn chui ra. Cách chương.